Ông nghe đốc tờ khuyên bảo mấy câu, ông thấy như một câu chửi nhục nhã. Ngày hôm ấy, ông giận quá. Nếu bác sĩ không phải là người Pháp, có lẽ ông đã nổi trận lôi đình rồi. Nên khi bước chân lên xe về phủ, ông còn dặn lại ông Tham. Anh nể chú, thì anh mới cho mời đốc tờ. Nhưng chú đừng có theo thuốc Tây một tí nào nghe chưa? Chúng nói chửi nhảm quá. Thấy ông Tham dậm dạ cho xong chuyện, ông hiểu ý ngay, nên ông nói dỗi, vì biết rằng lời nói dỗi sẽ có công hiệu hơn là lời gắt. Nếu chú mà không nghe anh, thì thà chú cầm dao đâm ngay vào cổ anh chị trước, rồi hãy giết cháu. Nhưng những lời nói dỗi hay lời nói gắt đối với ông Tham cũng có giá trị như nhau, nghĩa là cũng không công hiệu tí nào. Ông Tham rất quả quyết. Dạ, ông hiểu bệnh tình của Nga hơn hết, nên ông rất tin lời có lý của thầy thuốc. Song ông chỉ dám nói thật với chị, chứ vẫn phải giấu anh. Động mà nghe tiếng xe của ông phụ đến nơi, ông phải cất hết thuốc Tây và để một thang thuốc ta sẵn ở bàn làm chứng. Đã có lần, ông thất vọng, bảo nhỏ với vợ. Cháu Ngà không khéo thì nguy mất, mà nó có đến nỗi nào, chỉ là nó bị nạn về dòng dõi mà thôi. Là tại làm sao? Cái bệnh này á, giá là vào con nhà bình thường, thì cách chữa nó rất là giản tiện. Hoặc giả cháu Nga là con mình thì có hy vọng khỏi. Ngặt vì anh chị quá cổ đi nên khó lòng lắm. Thật, sinh trưởng vào cái thế gia cũng là một cái lụy. Cậu nói vậy là có ý thế nào? Tôi đã rõ hết cả chuyện con Nga, mà tôi không dám nói với anh chị, sợ anh chị mắng. Sao lại để cho nó như thế? Cái hôm mà thằng Chi nó đến đây, tôi hiểu ngay. Tôi khéo hỏi, nên con Nga nó thú thật cả. Rồi đến ngay ngày Chủ nhật hôm sau, tôi thấy con Nga nó thơ thẩn, có ý chờ đợi. Tôi chắc rằng nó đã viết giấy hẹn thằng Chi đến. Mà cái thằng Chi nó sợ, không có dám đến. Từ ngày ấy đến hôm con Nga bị bệnh, tôi không hề thấy thằng Chi đến đây. Tôi quyết là chúng nó đã hẹn gặp nhau ở một cái chỗ nào đó, vì tôi nhận thấy con Nga ở trường không có năng ra về nhà mình nữa. Ủa, chứ cháu nó bảo bận học mà. Ông Tham mỉm cười. Trời, yên. Ngồi yên tôi nói cho mà nghe. Hay là nó ăn phải bùa mê gì hả cậu? Bùa mê cái gì? Ái tình là cái thứ bùa mê màu nhiệm nhất. Ta cứ tin nhảm cho vào bùa mê, nhưng chắc gì có. Tôi không có tin như thế, vì tôi đoán là chuyện ái tình, nên ít lâu nay tôi có đi dò hỏi. Mới biết rằng lần đầu tiên chúng nó có hẹn nhau ở sau cái nhà hát Tây. Bà Tham cau mặt có ý gắt. Trời, sao cậu không ngăn cháu? Để xảy ra cho nó thế này, có phải mình cùng có tội hay không? Tôi không có biết trước đâu. Nguyên là con Nga nhà này thì có bụng tốt, muốn giúp thằng Chi. Còn Nga có tính trung hậu, thương người thế nào, ai mà chẳng biết. Cho nên lúc đầu, tuy tôi hiểu ý, mà tôi không muốn làm mất cái tính tốt của nó. Giả đời này, con gái có học, đều có ít nhiều tư tưởng bình đẳng, tự do, bác ái. Bậc cha chú không có thể ngăn cản được. Có tư tưởng ấy là tốt, chứ không phải xấu. Mà sở dĩ tôi mặc kệ nó đó là vì tôi tin ở cái giáo dục của nhà ta. Thật đấy chứ, từ trước đến sau, con Nga vẫn là đứa có giáo dục. Nhưng ngặt cái, nhà thằng Chi lại là con nhà hèn mọn quá, nên thấy con Nga tốt bụng lại không dám hưởng. Cái lần chúng nó gặp nhau ở sau nhà hát Tây thì chính thằng Chi lãnh đạm, không muốn gặp gỡ con Nga nữa. Nhưng chính vì thế, con Nga càng thương nó. Rồi dò hỏi, biết thằng Chi cũng là một người khá, có nhiều đức tính, nên thường con Nga nói chuyện với chị em bạn lại ca tụng thằng Chi. Có một lần, con Nga nó lên tận cái chỗ thằng Chi trọ học, nhưng không có thấy. Vì những cái điều thất vọng ấy, cho nên con Nga nó nghĩ ngợi, rồi sinh ra ngây dại. Ôi rồi càng ngày, hỏi dò thêm, nó lại càng thấy thằng Chi là người thật hoàn toàn. Chỉ vì sa vào cái cảnh nghèo quẫn nên mới phải đối với nó một cách rụt rè như thế. Nó lại càng đâm ra thương thằng Chi mới chết. Nó mơ màng được cái người chồng như thằng Chi. Nó nghĩ đến cảnh nhà ta đời đời quan sang giàu có, tất không thể nào ai lại phá cái nếp nhà mà nhận lấy thằng Chi làm rể. Nhất là anh chị Phủ, không đời nào lại cho nó lấy thằng Chi, nên nó càng tuyệt vọng chứ sao. Tuyệt vọng bao nhiêu, nó lại càng đau đớn bấy nhiêu. Một độ, thấy nó hỏi tôi mấy câu là tôi đã ngờ ngợ rồi. Chứ nếu nó kể rõ tâm sự cho tôi nghe, có lẽ tôi giảng giải thì nó cũng đỡ nghĩ ngợi để khỏi phải đau đớn ngấm ngầm. Ừ, giá tôi biết thì hơn, vì Nga nó cũng còn sợ cậu, không có dám nói. Phải, phải. Mà sao cậu biết rõ đầu đuôi như thế? Tôi đi hỏi chứ sao, rồi khớp lại những cái câu người ta nói thì thành ra câu chuyện nó đi như thế. Vậy thì con Nga trước kia chỉ cảm thằng Chi, sao rồi nó thương thằng Chi, rồi càng thất vọng nó càng nghĩ đến ái tình. Mà nó nuôi trong óc một thứ ái tình mơ mộng quá, nên từ khi điên nó nhắc đến tên thằng Chi luôn đó. Thế cậu có nói với đốc tờ những cái chỗ hóc hách ấy không? Có chứ sao. À, vì vậy ông ấy mới bảo anh chị như thế có phải không? Đó là ông ấy nói ý ý thôi. Chứ ông ấy nói rõ với tôi á, rằng nên gọi thằng Chi đến thăm con Nga. Bệnh con Nga là bệnh út dị tình, thì phải lấy ái tình mà chữa. Rồi phải cho hai đứa lấy nhau à? Thì có làm sao? Thằng Chi cũng là người chứ lạ gì. Nhưng mà... Ôi đàn bà hay cố chấp gàn dở quá. Không phải, lấy nhau cũng được. Rồi nếu nó được học thì sau này có chả nên ông nọ bà kia hay sao? Nhưng mà giá khi nó thành đạt rồi hãy cưới. Chứ bây giờ mà cưới thì nghe nó thế nào đó. Ông Tham phì cười lắc đầu. An nam mình lấy nhau không phải về tinh thần. Phần nhiều trai gái thì trong ông bà ông giải hoặc tiền của mà lấy nhau. Ôi thì ra chẳng phải hai người lấy nhau chỉ là do cái phú quý nó kết hôn với nhau mà thôi hay sao? Rồi cậu định cho thằng Chi đến thăm con Nga thiệt à? Ông Tham gật đầu. Tôi là tôi rất bằng lòng, nhưng tôi không dám toàn quyền. Anh chị thật là hết lòng với con. Lúc thường đối với con thì cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Nó mà hơi nhức đầu, sổ mũi là đã điên cuồng chạy nhao nhao lên về thuốc rồi. Độ này, anh chị lo lắng, mất ăn mất ngủ, trông thật là ái ngại. Nhất là anh, già sợm hẳn đi. Bao nhiêu tiền thuốc thang, anh chị cũng không quản. Người ta mách cái thứ gì, anh chị cũng tìm cho kỳ được. Thầy đền phủ nào thiên, anh chị cũng đến tận nơi để lễ bái, thành kính kêu cầu. Nhưng mà vô ích cả. Có bệnh thì phải uống thuốc. Mà con Nga nó không có chịu uống, thì có mà trời cứu. Cho nên tôi tưởng cứ thằng Chi cho vào thăm đi, dỗ dành cho nó uống thuốc, tự khắc nó khỏi dần. Chính đốc tờ người ta cũng bảo rằng chỉ cần cho thằng Chi đi lại, nói chuyện nói trò, tự khắc hay bằng trăm bằng ngàn cái loại thuốc. Nghĩa là con Nga được giải cái uất ức thì nó khắc khỏi thôi. Nhưng nó điên, biết nó có nhận ra thằng Chi và chịu nói chuyện chăng? Ừ thì có nhiều thứ điên. Nguyên nhân bệnh điên của con Nga là thế, thì thuốc đấy có mất đồng xu nào đâu. Sao cậu không nói rõ đầu đuôi với anh chị, để anh chị biết sự cho cái thằng Chi đi lại là cần thiết? Ông Tham thở dài, nghĩ ngợi rồi nói: cứ ý tôi thì sau khi nó khỏi, anh chị nên gả phắt nó cho thằng Chi cho rồi. Hai đứa nó yêu nhau, đó là một điều chính trong việc cưới xin. Giả thằng Chi mà có công làm cho con Nga khỏi bệnh thì nó đáng được lấy con Nga lắm chứ. Thì hãy đến lúc khỏi bệnh cái đã. Còn như lấy nhau hay không á, là tùy ý hai đứa. Nhưng tất hai đứa nó phải lấy nhau bà à, vì chúng nó yêu nhau. Đốc tờ họ có đoán bệnh mập mờ đâu. Sao? Sao cậu? Đốc tờ bảo á, là nên cho thằng Chi vào thăm con Nga luôn. Mặc kệ chúng nó khuyên bảo chuyện trò làm gì cũng được. Đừng có ai để ý đến. Chúng nó muốn làm gì thì làm, miễn là khỏi bệnh là được. Bà Tham phát vào lưng chồng cười, đỏ mặt. Khỉ à, ai lại thế? Ông Tham vẫn nghiêm trang đáp. Thật đấy, chính thế nó mới phải lẽ. Bà Tham buồn rầu, nói rằng: nhưng mà con Nga, biết gì là lẽ phải, là ái tình nữa đây? Vậy thì trong một ngày, mợ không thấy thỉnh thoảng nó yên mồm yên chân tay được ít lâu là gì? Giả lại cũng có khi nó ăn nói những cái câu khôn đáo để. Thế thì thằng Chi dỗ dành nó, can ngăn nó, hoặc làm gì bảo gì, chẳng có lúc nó nghe hiểu hay sao? Ừ, mà thế thì mình phải nói thật với thằng Chi như thế à? Ừ, cứ bảo nó là vợ anh được phép dỗ dành, khuyên bảo, can ngăn nó. Ui, thế thì khỉ lắm nhỉ? Ông Tham cau mặt lại. Bệnh nào thì thuốc ấy, chứ cứ nề hà, sợ sệt thì có khi con Nga nó chết oan không biết chừng. Nhưng mà người ngoài người ta cười cho thối óc ấy. Sao? Sợ người cười chẳng hơn để mình khóc vì con chết à? Một mạng người chứ có chơi đâu. Ấy, cái lụy thế gia là vậy đó. Nhà thế gia bắt buộc phải theo luân lý. Mà tôi đã nói với anh rồi, luân lý không phải là cái luật của tạo hóa, chỉ là cái của người xưa đặt ra mà thôi. Cho nên có khi luân lý nó không hợp thời, không hợp chỗ. Có khi luân lý lại làm hại người ta nữa. đến ngài như cái luật của tạo hóa mà khi cần người ta còn phải thắng, phải trái, huống hồ là luân lý. Bà Tham nghĩ ngợi rồi nói: Nếu vậy, đốc tờ người ta bảo phải đấy, chỉ có thằng Chi á là giải được cái uất ức cho con Nga mà thôi. Chỉ có thằng Chi là cho con Nga uống được thuốc. Ôi khốn nạn cái thân nó, từ ngày ốm, nhà mình tốn kém bao nhiêu mà nó chẳng uống được một cái ngụm thuốc nào, vì nó cứ nhổ ra đi mất hết. Ốm mà không có thuốc á, thì còn gì là người. Mà nhân thế bệnh lại càng nặng. Ôi, cái sự để cho hai đứa gặp gỡ nhau lại là vị thuốc thần hiệu nhất. Vậy cậu coi, bẩm với anh Phủ đi, để anh Hiểu mà cứu cháu. Ông Tham trợn mắt, lè lưỡi nói: Trời ơi, khó lắm, ông ấy hủ lắm, biết có nghe ra không? Đến tôi là đàn bà, còn nghe ra nữa là... Nhưng mà nhà nho còn câu nệ bằng trăm bằng nghìn đàn bà ấy chứ, lại còn tự phụ nữa. Có khi cũng tin, cũng chịu, nhưng nhất định là không làm. Nhất là xui làm những cái điều nó trái với cổ tục thì càng khó. Hay là để tôi nói với chị vậy? Ông Tham ngẫm nghĩ rồi đáp: Chị Phủ là đàn bà, giá nói khéo để gợi lòng mẹ thương con thì mai ra có thể được. Song chị còn có cái tư tưởng phân biệt giai cấp bằng 10 anh luôn, thì khó lòng cho chị tin theo. Khỏi thì muốn khỏi, nhưng đời nào chị chịu cho cái thằng Chi nó lấy con Nga. Rồi chị cứ hứa với nó, và nếu không giữ lời á, thì thành ra mang tiếng mình lừa. Bà Tham thở dài: Bây giờ tôi mới thấy cái phiền phức của nhà đại gia. Ông Tham cười: Ừ, vì con Nga đã thấy thế, mà biết thế không thể nào thoát ly ra được khỏi cái dòng lễ giáo của nhà đại gia, nên nó mới thành ra một nạn nhân như vậy. Mà bây giờ muốn nó khỏi, mình cần phải phá toan cái lễ giáo ấy đi. Tôi chỉ sợ lúc cậu nói ra, anh Phụ mắng về tội, sao lại để cho con Nga như thế mà không ngăn nó. Ngăn sao được cái tư tưởng người ta? Giả nó định làm cái gì mà giấu thì ai có thể biết được. Nhất là những bậc cha chú càng không thể biết những điều con cháu định làm. Có khi chúng nó bàn bạc với người thân mà không ai dám nói đến tai mình cả đó chứ. Vậy cậu nên lựa lời để nói với anh chị vậy. Ừ, được, để đến cái chủ nhật này đi.